ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt giả cùng Si Căng Đan, chẳng lẽ không phải Si Căng Đan quan trọng hơn sao? Hạ Trừng Trừng ngốc, cô đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là mặt giả quan trọng hơn mà. Mạch Như Yên chống nạnh, Tạ Chi Hành yêu đương liên quan đến chuyện rắm gì của tôi. Lão nương chỉ chú ý đến mỹ mạo cùng nhan sắc thôi. Hạ Trừng Trừng, trách không được, mỗi lần Mạch Như Yên chụp tạp chí hoặc thảm đỏ, đều có biểu tình, lão nương đẹp nhất, DTV cô ấy có lẽ, thật sự cảm thấy như vậy. Mạch Như Yên tiến lên, nhìn kỹ mặt Hạ Trừng Trừng. Hôm nay lúc cô trang điểm cho tôi đã cảm thấy mặt cô có chút không đúng lắm. Làm thế nào làn da của một người bình thường có thể lại tốt như vậy? Không có lỗ chân lông. Vừa rồi khi cô trang điểm xấu cho tôi càng chắc chắn rằng mặt cô cũng là giả. Nói xong, cô ấy còn lên tay chọc chọc mặt Hạ Trừng Trừng. Thật lợi hại mà, nếu như không đến gần nhìn, đúng là hoàn toàn nhìn không ra. Sau này tôi và Dịch Trạch Khải hẹn hò, cô có thể hóa trang giúp tôi hay không? Hạ Trừng Trừng sửng sốt, cô không tính đuổi tôi sao? Hiện tại toàn bộ cư dân mạng đều đang điên cuồng lan truyền ảnh chụp Hạ Hà. Mạch Như Yên lại kéo cô làm chuyên gia trang điểm, không phải là châm lửa lên người sao? Quan hệ của cô ấy và Dịch Trạch Khải cũng có thể bị phơi bày. Không phải cô đổi thành một khuôn mặt khác là được rồi sao? Mạch Như Yên lơ đánh. Có lẽ cô còn có thể thay đổi mặt khác chứ. Thật mong chờ, lần sau cô có thể trở thành loli không? Ồ, chiều cao của cô cũng hơi khó. Hay một anh chàng đẹp trai. Chiều cao của cô trở thành một người đàn ông cũng rất tốt. Thành ông chú cũng được. Cảm giác cũng không tệ. Không đợi Hạ Trừng Trừng trả lời, Mạch Như Yên đã nghĩ đến Hạ Trừng Trừng ngày mai. Mạch não của chị gái xinh đẹp thực sự là khác nhau. Nhưng mà suy nghĩ bay trong chốc lát, Mạch Như Yên lại phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nói, cô giúp tôi có thể không ngại chuyện cô dùng mặt giả để phỏng vấn, cũng sẽ không đuổi cô đâu. Nhưng mà Mạch Như Yên chuyển đề tài, trong mắt tràn đầy ánh sáng bát quái. Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Tạ Chi Hành? Ưa hóng chuyện bát quái là bản chất con người, ngay cả Tạ Chi Hành cũng không ngoại lệ. Hạ Trừng Trừng do dự một hồi lâu, ẩn hôn tuyệt đối không thể nói, nói thân phận thật sự của mình cũng bại lộ hơn phân nửa. Chỉ có thể giấu Mạch Như Yên, mà muốn giấu Mạch Như Yên, Hạ Trừng Trừng hạ quyết tâm. Ông xã, xin lỗi, để em lợi dụng anh một lần nữa đi. Hạ Trừng Trừng trong lòng đánh một cái phúc thảo, ngước mắt lên, dĩ nhiên diễn tinh phụ thể, bày ra một vẻ mặt ủy khuất lại khó có thể mở miệng. Thật ra, trước kia tôi là chuyên gia trang điểm của Tạ Chi Hành. Nga nga nga, Mạch Như Yên gật gật đầu, chuyên gia trang điểm cùng diễn viên, sớm chiều ở chung, biến thành tình nhân, trong giới cũng không hiếm thấy. Nhưng cô đuổi theo Tạ Chi Hành như thế nào? Mạch Như Yên hỏi, hay là anh ta theo đuổi cô? Trước kia tôi còn tưởng rằng loại nam thần hệ cấm dục như anh ta nhất định phải tránh. Không, không phải theo đuổi. Hạ Trừng Trừng ra vẻ ngượng ngùng, lắp bắp nói, có một lần ăn mừng, thừa dịp anh ấy say, cho anh ấy. Mạch Như Yên, chờ một chút. Mạch Như Yên chậm rãi trợn tròn mắt, dùng ánh mắt hỏi, chuyện sau đó giống tôi đang suy nghĩ sao? Sắc mặt Hạ Trừng Trừng ửng hồng, ra vẻ thẹn thùng gật đầu. Mạch Như Yên trợn tròn mắt, trong mắt đầy áp viết, cô mới là đại tỷ nha, cô trâu bò quá. Sau đó thì sao? Mạch Như Yên nắm lấy một nắm hạt dưa trên xe bảo mẫu, vừa cắn vừa hỏi. Hạ Trừng Trừng cũng nắm lấy một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa cảm thán, tôi vốn chỉ muốn thử cảm giác gì với nam thần, không nghĩ tới Tạ Chi Hành độc thân từ trong bụng mẹ. Có chút tình tiết đó, sau đó liền lưu luyến tôi nha. cách chương.